Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 1363, ác hữu ác báo. Ở nơi này trong âm thanh vang dội, hai vòng biến thành liệt nhật, kịch liệt trùng kích, đụng dư âm trùng kích hai cá nhân thế giới tinh thần. Vương Sung cùng này đầu không biết sinh vật trong đó chiến đấu. Cũng ở đây một sát đạt đến gay cấn tột độ mức độ. Xâm lấn cùng phản xâm lấn, đoạt xác cùng phản đoạt xác, chiếm cứ cùng phản chiếm cứ. Ở trong trận chiến đấu này, hai người đều đem hết toàn thân thế võ. Tuy rằng tinh thần lực kém xa tít tắp đối phương, thế nhưng Vương Sung trong lòng biết rõ, nếu như không thể chống lại đối phương tinh thần lực công kích, chính mình e sợ thật sự sẽ bị con quái vật này đoạt xác, vĩnh viễn khốn trong lòng đất. Muốn đoạt xác thân thể của ta, thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Vương Sung tinh thần lực điên cuồng cắn trả. Tuy rằng thực lực không kịp đối phương, thế nhưng Vương Sung công kích chi hung mãnh, cùng đầu quái thú kia so với, chỉ có hơn chứ không kém. Ở tinh thần lực bên trong thế giới, hai cá nhân chiến đấu phi thường kịch liệt, mà theo tinh thần lực chiến đấu ban ngày hóa, hai cá nhân ký ức cũng không khỏi quấn quýt lấy nhau. Có ý tứ, thật biết điều, ngươi lại nắm giữ hai cá nhân ký ức. Không đúng, hai người kia toàn bộ đều là ngươi, một cái lại nắm giữ hai cái cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Làm sao có khả năng sẽ có loại chuyện thế này tình? Ồ, không đúng, ngươi lại còn có một cái ký ức, sao có thể có chuyện đó? Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một kẻ loài người trên người, lại ẩn tàng rồi nhiều như vậy bí mật, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì? Cái kia không biết sinh vật âm thanh, vang vọng toàn bộ hư không, lần thứ nhất đem Vương Sung khốn tại chính mình hư huyễn thế giới bên trong. Nó vẻn vẹn chỉ đạt được Vương Sung tầng ngoài cùng ký ức, tỉ như võ công tuyệt học, tỉ như kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng lần này, nó mới chân chính đặt chân đến Vương Sung sâu trong nội tâm. Cái kia chút bí mật quan trọng nhất, mỗi người đều nắm giữ mãnh liệt nhất tâm lý phòng bị, đồng thời sẽ đối với tin tức của chính mình tiến hành tự mình thẩm định tuyển chọn. Đem cái kia chút thâm trầm nhất, là tối trọng yếu ký ức, giấu ở đầu nơi sâu xa nhất, những bí mật này đều là nó trước căn bản không biết. Nhưng mà, làm dò xét đến Vương Sung trong đầu chỗ sâu nhất bí mật, liền ngay cả này đầu sống sót thời gian rất dài quái vật, đều cảm giác được sâu sắc khiếp sợ. Kẻ nhân loại này trên người bí mật đã vượt qua sự tưởng tượng của nó. Một người lại xem ra nắm giữ hai loại, thậm chí là ba loại cuộc đời hoàn toàn khác. Đây hoàn toàn không thể dùng lẽ thường đi suy đoán. Mặc dù là nó, cũng chưa từng thấy, không có chút nào do dự. Cái kia đầu quái vật lập tức cường hóa công kích, có như dãy núi giống như áp lực khổng lồ, từ bốn phương tám hướng, hướng về Vương Sung đè ép mà tới. Ở con quái vật này công kích hạ, Vương Sung liên tục bại lui. Xem ra hoàn toàn lực không thể nhánh, đem người hết thảy đều hiện ra đi. Quái vật kia điên cuồng tiếng ầm ĩ vang vọng đất trời, không có bất kỳ sinh vật có thể ngăn cản nó. Quá khứ chưa từng có, tương lai cũng sẽ không có. Nó hầu như đã thấy Vương Sung bị nó triệt để chiếm cứ dáng vẻ. Đối với kẻ nhân loại này, nó hoàn toàn nhất định muốn lấy được. Ở sâu trong nội tâm, nó mơ hồ cảm giác có dũng khí. Trước mắt cái này người thần bí loại trên người, rất có thể nắm giữ sống lại bí mật. Nhưng mà đầu quái thú này cũng không biết, cứ việc gặp phải bị đoạt xá to lớn nguy hiểm, Vương Sung nhưng từ đầu tới cuối duy trì trấn định, đồng thời không ngừng mà chống lại. Thân thể của hắn ở trong hang động đứng bất động, trên mặt trước sau không có lộ ra thần sắc hốt hoảng. Vừa vặn ngược lại, hai con mắt của hắn trợn mở, trong mắt cương khí gợn sóng, bao phủ một luồng ánh sáng khác thường. Nếu như Vương Sung tùy tùng bên cạnh, tỉ như Hứa Khoa Nghi ở đây, là có thể nhận ra. Vương Sung vẻ mặt này còn có khí tức gợn sóng, chính là nhìn xuyên khí bản nguyên thế giới biểu hiện. Vù, tựu ở đằng kia đầu quái vật đắc ý nhất thời điểm. Một thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Cuộc chiến đấu này còn xa không có kết thúc, ngươi còn cao hứng quá sớm. Thanh âm chưa dứt, cái kia đầu quái vật điên cuồng tiếng ầm ĩ, cùng với vô khổng bất nhập tấn công bằng tinh thần. Trong nháy mắt, im mặt đi, sao, làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng biết. Cái kia thanh âm của quái thú bên trong lần thứ nhất để lộ ra một vẻ bối rối. Bất luận là đồ vật gì đều có kẽ hở. Đây chính là ngươi mệnh hạch đi. To lớn trong hang động, Vương Sung tay phải duỗi thẳng, ngón giữa và ngón trỏ mang theo một viên hạt châu màu đen. Mà ở hắn đối diện, cái kia đầu cao hơn 2 mét tháp nước giống như quái vật, bị một kiếm từ bên trong phá khai. Rào, chỉ có điều trong nháy mắt, cái kia đầu quái vật đã tử vong thi hài, phân thành tả hữu hai nửa, hướng về hai bên tầng tầng ngã xuống, phịch một tiếng rơi trên mặt đất, bắn lên đạo đạo bụi bay, một ít trên mặt đất tích lũy bạch cốt, nhất thời bị đập được bay ra ngoài, mà ở con quái vật này ngã xuống thi hài bên trong. Thình lình có thể thấy được cổ của nó vị trí, rõ ràng xuất hiện một cái cùng cái kia hạt châu màu đen lớn nhỏ giống vậy hố. Không có bất kỳ sinh vật ở chịu một đòn chí mạng, thân thể tử vong phía sau vẫn có thể duy trì tinh thần bất diệt. Không có có ngoài ý muốn, ngươi bằng vào chính là viên này mệnh hạch đi. Ngươi không nên nói bậy nói bạ, đây chỉ là ngươi suy đoán của mình. Coi như ngươi hủy diệt hạt châu kia, ta cũng giống vậy có thể chiếm cứ cơ thể ngươi. Thật sao? Vương Sung cười lạnh một tiếng, không có chút nào do dự, đột nhiên một chỉ gảy ở đằng kia viên hạt châu màu đen trên ngón tay bắn ra, đồng thời Vương Sung tinh thần lực cũng phân ra một luồng nặng nề oanh kích ở hạt châu này trên. A, trong phút chốc chỉ nghe một tiếng thê lương bi thảm, cái kia đầu quái vật ý thức toàn bộ đều co quắp. Này chàng tinh thần lực chiến tranh tiền kỳ nó vẫn chiếm cứ thượng phong, thế nhưng thời khắc này, tinh thần của nó cùng ý thức lập tức như bị thương nặng. Vương Sung thậm chí có thể cảm giác được nó xâm lấn chính mình đầu óc, có mặt ở khắp nơi, tinh thần lực cũng mãnh liệt co quắp run rẩy, tựa hồ cảm giác được một luồng thống khổ cực độ. Vương Sung đem hết toàn lực phản công cùng va chạm, khởi động cấm thuật liệt nhật cùng nó hung mãnh chém giết đều không thể lay động nó mảy may. Nhưng tựu như vậy nhẹ nhẹ ngón tay búng một cái, so với Vương Sung trăm lần, ngàn lần tinh thần lực công kích, đối với nó tạo thành thương tổn còn muốn bàng đại hơn nhiều. Chỉ như thế một chút, Vương Sung lập tức biết mình phán đoán không có phạm sai lầm. Khí bản nguyên có thể cảm thụ được trên người đối phương kẽ hở. Đây là sư phụ Tà Đế lão nhân nói cho hắn biết. Vương Sung cũng không chỉ một lần cảm nhận được quá, vì lẽ đó làm Vương Sung tiến nhập khí bản nguyên thế giới. Nhìn thấy đầu quái thú kia mất đi thi hài trên còn có năng lượng phản ứng, lập tức biết đó chính là đầu quái thú này kẽ hở. Đầu quái thú này tinh thần lực khổng lồ được vượt qua võ giả cực hạn, liền ngay cả Vương Sung đều không phải là đối thủ của nó. Thế nhưng mạng của nó hẹp nhưng còn xa không có lợi hại như vậy. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chiếm cứ cơ thể ta. Vương Sung lạnh lùng nở nụ cười, không chút do dự nào, lập tức lại là một chỉ tàn nhẫn mà gảy ở đây viên mệnh hạch trên. Gào, tựu ở Vương Sung thế giới tinh thần bên trong, Vương Sung lập tức nghe được cái kia loại quái thú lần thứ hai phát sinh một tiếng thê lương bi thảm. Nó khổng lồ tinh thần lực nguyên bản dường như chiều nước giống như bao vây lấy Vương Sung đầu óc. Thế nhưng thời khắc này, nhưng có như sóng chiều giống như kịch liệt chấn động. Vương Sung thậm chí cũng không cần hết sức đi điều tra là có thể cảm giác được. Tinh thần của nó lực ở kịch liệt suy giảm, hơn nữa so với trước suy nhược còn lợi hại hơn. Ngoài ra, cái kia một chỉ sinh ra biến hóa còn hoàn toàn không chỉ như thế. Đầu quái thú kia bằng vào trước đem Vương Sung lừa gạt vào hư huyễn thế giới. Dùng được bản thân cùng Vương Sung trong đó tạo lập được một tầng tinh thần cầu tiếp. Mà làm quái thú tinh thần lực bị thương suy yếu thời điểm. Vương Sung lập tức phát hiện, không biết nguyên nhân gì, quái thú trên người lại có một bộ phận tinh thần lực. Diễn hóa thành thuần túy nhất, bản nguyên trạng thái, sau đó dường như lưu thủy giống như vậy, trào vào chính mình đầu óc. Vương Sung tinh thần lực gặp phải nguồn sức mạnh này, lập tức dường như bọt biển giống như hấp thu lại đây. Đồng thời nước lên thì thuyền lên, kịch liệt tăng trưởng, chỉ như thế một lúc, Vương Sung tinh thần lực tựu gần như khôi phục được nguyên bản trạng thái. Thậm chí còn có tăng trưởng. Chuyện gì thế này? Sự biến hóa này để Vương Sung rất là bất ngờ. Bất quá Vương Sung hơi suy nghĩ, lập tức phản ứng. Hừ, cái này kêu là ác hữu ác báo. Trước ngươi ở ý thức của ta bên trong trồng xuống một hạt giống, nghĩ muốn chiếm thân xác thân thể của ta. Hiện tại ngươi coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Quái thú ở Vương Sung trong cơ thể tạo lập được một tòa giữa hai người cầu nối. Bản ý của nó là cho dù thân thể bị hủy, cũng vẫn như cũ dùng được mình có thể thuận lợi đoạt xác, chiếm đoạt Vương Sung thân thể. Thế nhưng ngược lại, Vương Sung cũng có thể thông qua cây cầu này xà nhà đối với nó gây tác dụng. Hai người lại như trên một sợi dây châu chấu, bị xuyên ở cùng nhau, làm quái thú tinh thần lực suy yếu thời gian. Nó cái kia chút tản mát tinh thần lực không phải tung bay đến rồi trong hư không, mà là dọc theo hai người liên tiếp ở chung với nhau tinh thần lực đường nối, tràn vào đến rồi Vương Sung trong ý thức, lớn mạnh hắn thức hải cùng tinh thần lực. Như thế sẽ là như vậy. Không muốn, không muốn, ta sai rồi, buông, ta sẽ không lại đoạt xác ngươi, ta thay cái thân thể. Chúng ta giếng nước không phạm nước sông. Thanh âm của quái thú rốt cục lộ ra một tia hoảng loạn. Chậm, nhận mệnh đi, đều đến vào lúc này, ngươi còn nghĩ đoạt xác những người khác sao? Vương Sung cười gằn, trước khác nay khác, hai cái nho nhỏ trong nháy mắt, tựu để hắn thử lộ ra con sinh vật này hư thực. Đến rồi hiện tại, bóp bẹp nặn tròn mình nói toán, đã không thể theo nó. Ngươi không nên quá đắc ý, run rế, quá mức chúng ta đồng quy vu tận. Thanh âm của quái thú đột nhiên trở nên khàn giọng ầm ĩ. Vương Sung nháy mắt kích phát ra trong cơ thể nó lệ khí. Gào, theo một tiếng thế giới tinh thần rít gào, đầu quái thú kia trong chớp mắt đem hết toàn lực, triệu tập toàn bộ tinh thần lực hướng về Vương Sung trong cơ thể nhào tới. Trong chớp mắt, một ngón tay, khác nào có núi cao nặng, tầng tầng đánh ở đằng kia đầu sinh vật mệnh hạch trên. Cùng trước bất đồng, này chỉ một cái sức mạnh đại lạ kỳ, đồng thời ẩn chứa khổng lồ lực lượng tinh thần. Chỉ một cú đánh, mệnh hạch nội bộ tự phát ra trận trận vang lên giòn giá. Biểu hiện mơ hồ lộ ra nứt toác dấu hiệu. A, tại sao sẽ là như vậy? Không cam lòng a, chỉ nghe một tiếng thê lương kêu to, nguyên bản như thủy triều hướng về Vương Sung ý thức nhào tới dị chủng tinh thần lực. Trong nháy mắt, như bị trọng tòa, chia năm xẻ bảy, sụp đổ, còn không có có cùng Vương Sung ý thức sản sinh va chạm. Liền ở trong tiếng kêu gào thê thảm hóa lên tới hàng ngàn, hàng vạn cỗ, biến thành tro bụi. Vương Sung này một chỉ lệnh mệnh hạch bị trọng thương, đồng thời cũng bị thương nặng ý thức của nó. Này chàng thực lực cách biệt khác xa chiến đấu, nhất thời lấy Vương Sung tìm tới mạng của nó hạch mà triệt để kết thúc. Cái kia đầu sinh vật ý thức nháy mắt tan rã, mà hắn cái kia chút bàng bạc tinh thần lực cũng hoàn nguyên thành bản nguyên nhất, thuần túy nhất lực lượng tinh thần, có như nước thủy triều nước giống như vậy, dọc theo hai người liên tiếp, phụng dưỡng đến rồi Vương Xung trong đầu, cùng tràn vào tiến vào, còn có một chút lâu đời, thuộc về một loại khác sinh vật không phải người ký ức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.